Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359, chương 1359, thế tất một chiến. Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần phải nói đâu. Các ngươi không cần để ý, chờ ta giết ra vô gian địa ngục, nhất định mang theo các ngươi cùng một chỗ hưởng thụ một phen trụ vương thê thiếp cùng nữ nhi tư vị. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ách, không cần, không cần. Hố So hòa thượng cùng ăn người đạo sĩ nghe vậy đều là vội vàng khoát tay, cảm giác cự tuyệt. Cho dù biết Vương Khai khả năng rất lớn là đang khoác lác bước, nhưng bực này liên lụy đến trụ vương sự tình, tự nhiên vẫn là không dám đáp ứng. Không phải lúc nào cũng có thể bị trụ vương tiêu diệt. Ha ha, nhìn các ngươi bực này không có thấy qua việc đời bộ dáng, ăn người cũng dám, lại vẫn cứ không dám ngủ trụ vương thê thiếp cùng nữ nhi. Nói cho cùng, các ngươi dùng 10 năm mới thành tựu 12 tu thần cảnh giới, rất lớn nguyên nhân là bởi vì các ngươi nhát như chuột a. Cần biết, có ta ở đây, trụ vương hắn liền là cái giỏ tử. Nói xong lời cuối cùng, Vương Khai thì là thần sắc khinh thường lần nữa vũ nhục một thanh trụ vương. Bị hắn không hiểu ra sao cả nhốt vào vô gian địa ngục. Chuyện như thế, há có thể nói tính coi như đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Hừ, Vương Khai, người quả nhiên là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Phanh, bỗng nhiên, theo một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, liền gặp tiểu vương cùng ác ma chúa tể bóng dáng, từ phía sau cách đó không xa hiện ra. Hiển nhiên đem Vương Khai nói tới chi ngôn toàn bộ nghe lọt vào trong tai, như thế mới khiến cho tiểu vương muôn phần xác định Vương Khai thiện lương, tất cả đều là ngụy giả vờ, chính là một cái thật sự ngụy quân tử. Người mới biết được sao? Thật là quá ngu xuẩn. Đối với cái này, Vương Khai lại là nhún vai, rất là xem thường nhìn nàng một cái. Hiện tại đều đã tiến vào vô gian địa ngục, cũng không cần phải giả bộ nữa. Huống chi, chỉ bằng vào một cái tiểu vương biết nói ra chân tướng, vậy không quan trọng, cứ như vậy, mình càng có thể tại cái này tịch mịch vô gian địa ngục bên trong hảo hảo đối đãi nàng một phen. Ngươi, vô sỉ. Nghe thấy lời ấy, tiểu vương lập tức bị hận hô hấp cứng lại. Nhất là một câu kia, người mới biết được a, đơn giản đáng hận đến cực điểm. Lại có nữ tử tiến đến, bực này tư sắc, không tệ lắm. Tiểu tử, nàng là ngươi đồng bạn sao? Ăn người đạo sĩ nhếch miệng cười gằn nói. Hắc hắc, tiểu tử, đưa nàng nhường cho bọn ta đi. Ta đã có 100.000 năm không có chạm qua mỹ nữ. Hố So hòa thượng lang thang không thôi cười nói. Các loại đưa nàng đùa bỡn một phen, ta lại đưa nàng ăn. Ăn người đạo sĩ nhếch miệng cười nói. Hừ, ăn cái gì ăn? Cho dù muốn ăn, cũng phải để chúng ta chơi nhiều trước mấy trăm năm a. Hố So hòa thượng rất là bất mãn hừ lạnh nói. Mấy trăm năm làm sao đủ đâu? Chỉ ít cũng phải ngàn năm a. Ha ha ha, đối với cái này, ăn người đạo sĩ ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Hiếm thấy cùng Hố So hòa thượng đã đạt thành chung nhận thức. Đáng chết, bọn họ là ai? Tiểu vương khí gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thân thể mềm mại hơi run rẩy lấy. Nếu không có cảm giác được Hố So hòa thượng cùng ăn người đạo sĩ tu vi cao thâm, tiểu vương sớm đã tiến lên đem hắn nhóm tại chỗ chém giết. Bọn hắn là tầng thứ nhất địa ngục phạm nhân. Rất béo cái kia gọi Hố So hòa thượng, rất gầy cái kia gọi ăn người đạo sĩ. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Hố So hòa thượng, ăn người đạo sĩ, được nghe như thế danh tự, tiểu vương lập tức đem chia làm buồn nôn một loại sinh vật. Tiểu tử, chúng ta cùng nhau chơi đùa nàng a. Hố So hòa thượng cười hắc hắc nói. Chậc chậc, bên kia còn có một cái ma pháp giới ác ma đâu. Đợi chút nữa ăn hết, nhìn xem hương vị như thế nào. Ăn người đạo sĩ híp mắt, đánh giá ác ma chúa tể. Ác ma chúa tể nghe vậy, lập tức toàn thân run một cái. Hắn là trụ vương thiên kim. Ân, một cái duy nhất bị ta mang ra. Chuẩn bị cẩn thận nhấm nháp một phen. Các ngươi nếu là muốn cùng một chỗ, ta tự nhiên vui lòng. Dù sao, để trụ vương thiên kim nhận nhiều người hơn đùa bỡn là một kiện rất không tệ sự tình nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút hưởng thụ một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến 11 tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. 11 tu thần thần pháp, không thần kỹ, cường hóa, tử kim cấp, thần binh, phương thiên họa kích, tử kim cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 86/10 khoác lác giá trị, 800 kinh nghiệm, 0/3000 hỗn trướng. Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Tiểu vương lập tức khí không được, đơn giản hận không thể xé Vương Khai. Ngươi là trụ vương thiên kim. Ăn người đạo sĩ lạnh lùng hỏi. Một bên, hố so hòa thượng hắn đồng dạng thần sắc âm lãnh nhìn xem nàng. Ta không phải. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Ta là khu vực thứ 8 tôn thiên kim. Phụ thân ta đồng dạng có thể chấp trưởng vô gian địa ngục. Các ngươi sau khi từ biệt điểm. Tiểu vương sắc mặt khó coi khiển trách. Nhà đầu này. Vương Khai nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra lần này thế tất yếu có một trận chiến. Quả nhiên, ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng cùng nhau biểu lộ ra khinh thường thần sắc. Khu vực thứ 8 tôn chi nữ. Hừ, khu vực thứ 8 tôn là cái thá gì? Chỉ là 9 tu thần hoặc là 10 tu thần cảnh giới. Nếu không có hắn thân ở khu thứ 8, thân là khu thứ 8 người mạnh nhất, hắn cũng chính là một cái rác rưởi. Ăn người đạo sĩ khinh thường đến cực điểm. Còn mong mỏi phụ thân ngươi có thể bảo hộ ngươi sao? Ít nằm mơ, phụ thân ngươi chỉ có thể đem người đưa vào vô gian địa ngục. Lại không có năng lực quản vô gian địa ngục bên trong sự tình. Hố so hòa thượng đồng dạng khinh thường cực kỳ. Vương Khai, ngươi có thể cứu ta đúng không? Gặp ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng không sợ. Lại đầy mặt dục vọng nhìn về phía mình. Tiểu vương lập tức dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Vội vàng cầu xin nhìn về phía Vương Khai. Hiện tại biết cầu ta tới. Vừa mới không phải là nói ta chính là hỗn đản sao? Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Có chút im lặng nhìn xem nàng. Ta sai rồi còn không được sao? Tiểu vương bĩu môi, nói xong lời cuối cùng, đã nức nở mà bắt đầu. So với ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng, tiểu vương thà rằng để Vương Khai chiếm tiện nghi. Thật sự là bọn hắn tướng mạo, còn có tướng ăn, cùng ngôn ngữ, quá mức để cho người ta rợn cả tóc gáy. Nếu thật bị bọn hắn làm ra loại kia sự tình, còn kiên trì ngàn năm lâu lời nói, tiểu vương tuyệt đối hội hỏng mất. Ân. Biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn. Yên tâm. Có ta ở đây. Đừng nói đạo sĩ kia các loại còn nắm không được ngươi. Cho dù là trụ vương tới, cũng phải quỳ xuống nói chuyện. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút ngạo nghễ một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Như thế nói đến. Tiểu tử ngươi là muốn cùng chúng ta là địch. Ân, ăn người đạo sĩ lạnh lùng chất vấn nói. Hừ, tiểu tử, cho ngươi điểm sắc mặt. Người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Không quản ngươi là như thế nào trêu chọc phải trụ vương. Nhưng chỉ cần tiến vào vô gian địa ngục. Tầng thứ nhất này, liền phải nghe hai chúng ta. Hố so hòa thượng khinh thường hừ lạnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.